Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, trời cũng giúp ta. Thần Mang đã từng nói với Cổ Mộc qua, tám cái hòn đảo truyền lại đưa ra đến khí tức giống nhau. Cổ Mộc ẩn ẩn suy đoán, có lẽ mặt khác bảy cái ở trên đảo trong động thiên bảo bối cũng là loại này kim sắc tiểu cầu. Nghĩ đến tận đây, hắn liền càng thêm phấn khởi. Một cái kim sắc tiểu cầu linh lực rất phong phú. Nếu như lại có bảy cái bảo bối như vậy, chính mình một khi hấp thu, khẳng định có thể trong thời gian ngắn để tử kim đạt tới võ hoàng cường độ. Ở trên biển nửa tháng này, Cổ Mộc tu vi khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong không xa. Nhưng bởi vì thu hoạch được tử kim, chưa đạt tới cùng tự thân tu vi bằng nhau trình độ. Cho nên dù là đạt tới đỉnh phong, muốn đột phá đến võ hoàng trung kỳ, cũng sẽ bị kiềm chế mà không cách nào tấn cấp. Nếu như có thể dựa vào kim sắc tiểu cầu linh lực, dùng cái này đem kim hệ linh lực tu luyện với bản thân cảnh giới cường độ, Cổ Mộc có lẽ liền có thể đột phá võ hoàng trung kỳ. Võ hoàng tiểu cảnh giới đề thăng, thực lực tăng phúc phi thường to lớn, cho nên khi hắn suy đoán mặt khác bảy cái ở trên đảo khả năng còn có đồng dạng kim cầu, lập tức toàn thân tràn ngập sức chiến đấu, nhất định phải đoạt tới tay. Cổ Mộc hiện tại khát vọng thu hoạch được chí bảo trình độ, gần với năm đó ở địa cầu đi đoạt ngũ hành chân nguyên quyết, cho nên hắn đem kim sắc tiểu cầu để vào không gian giới chỉ. Đồng thời vung tay lên, cũng đem kia kim hộp đặt vào liền rời đi sơn động. Dù sao cái sau là toàn bộ kim chế tạo, coi như cầm đi bán, cũng có thể bán cái giá tốt, như bảo sơn, không thể tay không mà về. Cổ đại thiếu đem trong cung điện đáng tiền nhất hai dạng đồ vật mang đi. Nếu như không phải kỳ quái yêu thú khắc vào trên vách tường, nếu như không phải tám cái cây cột là dùng đến trèo chống cung điện, hắn khẳng định cũng sẽ cùng nhau mang đi, tranh thủ làm được quét sạch. Đi ra cung điện, Cổ Mộc đi vào phòng ngự bình chướng bên trong, thi triển Mộc Chi Chân Nguyên, đem hạ chân trong cơ thể của bọn họ hóa linh tán xua tan. Nếu biết mặt khác bảy cái hòn đảo khả năng còn có kim cầu, Cổ Mộc liền muốn nhanh tiến về, sau đó đem hắn móc ra, mà nơi này hữu vân khói, chắc hẳn đám hải tặc cũng không dám tùy tiện tiến đến. Cho nên tại lúc gần đi dặn dò đám người, các người ở đây đừng đi ra ngoài, nếu có người tiến đến, trực tiếp xóa bỏ, ghi nhớ, nhất định muốn gọn gàng. Kỳ thật loại này căn dặn rất dư thừa, thân ở nơi này nhiều năm hải tặc biết lưu quang trong động hữu vân khói. Từ trước đến nay không dám tùy tiện vào tới, sẽ chỉ ở mới bỏ bê công việc tiến vào, mới có võ vương cấp bậc người, bốc lên khói độc nguy hiểm đến vì đó nhặt xác. Nơi này không thể nghi ngờ là một cái rất địa phương an toàn. Chí ít trong vòng 3 ngày, mà thời gian này với hắn mà nói đã đầy đủ. Cổ Mộc rời đi sơn động, mà áp dụng phương pháp đồng dạng là dùng võ hoàng uy áp đem bên ngoài trông coi hải tặc đứng yên. Cách, sau đó hư không độ bước biến mất ở đây, xuất hiện tại đảo bên ngoài trên bầu trời, đi trước gần nhất địa phương, dừng hẳn thân thể về sau. Cổ Mộc nhìn một chút chung quanh chi chít khắp nơi bảy cái hòn đảo, sau đó chọn chúng một cái phương vị liền bay đi. Cổ Mộc am hiểu giả heo ăn thịt hổ, nhưng tương tự am hiểu hơn ẩn nấp, cho nên khi hắn hóa thân vi hồng, rơi vào cái thứ hai trên đảo nhỏ, những cái kia đứng chạm canh gác hải tặc căn bản không có phát hiện. Hòn đảo nhỏ này đầu mục tựa hồ so trước đó cái nào mạnh hơn một điểm. Cổ Mộc giấu ở rót trong bụi, cỏ, ý niệm tìm hiểu lấy chung quanh, rất nhanh khóa chặt một cái khác động thiên. Người nói nhiều. Động thiên phụ cận, chừng mấy chục tên hải tặc trận địa sẵn sàng, cơ hồ cách mỗi 5 mét đều có một cái cương vị. Hoàn toàn là 360 độ không góc chết. liền liền bên trong cũng là 10 bước một chạm canh gác. Nhìn thấy loại trình độ này phòng thủ, Cổ Mộc cười khổ không thôi, nghĩ Lặng Yên không một tiếng động trà trộn vào đi hiển nhiên có chút độ khó. Xem ra chỉ có thể thi triển tứ diễn, đã có nhiều người như vậy trông coi, lấy trước mắt tình huống trà trộn vào đi là không thể nào. Cổ Mộc liền định tại chân diễn hóa tứ diễn, từ đó đề cao tốc độ, thậm chí vì thu hoạch được chí bảo, hắn đã dự định phục dụng Bạo Nguyên Đan, như thế hai bút cùng vẽ. Hắn tin tưởng, tốc độ của mình tuyệt đối nhanh đến khiến cái này đẳng cấp thấp võ giả khó mà phát hiện tình trạng. Nhiều nhất cảm giác một đạo kinh phong thổi qua mà thôi. Nghĩ đến liền đi làm. Cổ đại thiếu đem ống quần cuốn lại, lấy ra cho than tại trên hai chân phân biệt vẽ ra 4 cái cấm trận. Đồng thời lấy ra Bạo Nguyên Đan, cái này muốn nuốt vào. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đình chỉ động tác này, bởi vì trong nháy mắt, ý niệm của hắn liền cảm giác được tại mảnh này thiên khung hướng chính tây. Có vô số cầu vồng bay vụt mà tới, đồng thời trên mặt biển có to to nhỏ nhỏ thuyền cực tốc lái tới. Số lượng có hơn 100 chiếc, ta dựa vào, nhiều như vậy võ vương. Cổ Mộc lập tức trợn mắt hốc mồm, vội vàng thô sơ giản lược tính toán. Tại thiên khung bay tới võ giả, có võ vương cảnh giới hơn 30 tên, còn có 3 cái võ hoàng ở phía trước mở đường. Cái này đội hình, chính là tiêu chuẩn châu cấp thế lực A. Cổ Mộc đem Bạo Nguyên Đan thu vào, đồng thời khí tức triệt để ẩn tàng, lẳng lặng ẩn núp tại rót bụi cỏ, bởi vì hắn từ những người này trên thân cảm thấy được sát khí. Mà lại bay tới đám người trang phục thống nhất, đều là màu mực trang phục. Trước ngực có một đạo tam diệp thảo huy hiệu. Cái này huy hiệu, cổ đại thiếu nhận biết. Căn cứ đoạn sinh tử nói, Đông Châu Bách Thảo Dược Đường chính là đeo loại dược thảo này tiêu chí. Rất hiển nhiên, những người này là Bách Thảo Dược Đường võ giả, mà lại Cổ Mộc còn biết, Thạch Hải La Thiên Động thuộc về Đông Vực. Bách Thảo Dược Đường đã sớm nhìn nó không vừa mắt, 50 năm trước liền từng không ngừng điều động cao thủ đến tiêu diệt. Bất quá lại luôn cuối cùng đều là thất bại, xem ra những này dược đường cao thủ lại tới tiêu diệt hải tặc. Cổ Mộc suy đoán, đồng thời ý thức được, một khi những người này công tới, đám hải tặc khẳng định phải xuất động chống cự. Đến lúc đó, trong động thiên phòng ngự khẳng định yếu kém. Dạng này chính mình đã không cần lãng phí Bạo Nguyên Đan, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Đây là một cái cơ hội tốt, chính là trời cũng giúp ta a. Đánh lên đi, nhanh, tiểu gia ta vẫn chờ đục nước béo cò đâu. Cổ Mộc toét miệng, trốn ở bụi cỏ chỗ này hư nói, mà hết thảy như hắn suy nghĩ. Làm dược đường cao thủ khoảng cách biển Thiên Thạch Động Thiên còn có hơn 10 dặm. 8 cái hòn đảo đương ra liền đã phát giác, nhao nhao hóa thành cầu vồng bay ra, bị chính phái dược đường lâu dài quấy rối, đã để mấy cái đương ra quen thuộc, cho nên bọn hắn cũng không bối rối, đồng thời phân phó lấy thủ hạ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mà cái sau cũng rất quen thuộc có thứ tự cầm vũ khí. Hô to, gào thét, có tùy thời chuẩn bị chiến đấu trận thế. Thạch Hải La Thiên Động nhị đương gia, có được võ hoàng sơ kỳ cảnh giới ân nhâm, phát hiện không ngừng địch nhân đến gần, đột nhiên cau mày nói, đại ca, lần này dược đường tựa như là nghiêm túc, vậy mà phái ra 3 cái võ hoàng, đại đương gia tên là Báo Phạt Hổ, tu vi tại võ hoàng trung kỳ, là trong 8 người tu vi cao nhất, chỉ nhìn hắn nhíu mày, nói, không tệ, hoàn toàn chính xác có 3 cái võ hoàng, mà lại võ vương cũng không ít. Xem ra bọn này lão gia hỏa hôm nay là muốn chơi hung ác. Thái Thúc Quang lơ lửng giữa không trung, nghe được hai người nói tới, lập tức lo lắng, nói, đại ca, làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, cái này bắt đương gia có chút mất bình tĩnh. cái khác không có đạt tới võ hoàng cảnh giới đương gia cũng là thần sắc khẽ biến. Bọn hắn ý thức được tình huống không ổn a. Báo phạt hổ cười lạnh một tiếng nói, không cần sợ, vẻn vẹn ba cái võ hoàng sơ kỳ, không đủ gây sợ, để các tiểu tử làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.